Ngạo Thế Đan Thần, chương 1478, Thần Lôi Tiên Quốc. Góc truyện audio.com, GT, Thần Lôi Tiên Quốc là năm đó cửu đế ngũ tôn bên trong Lôi Tôn thành lập đấy, lịch sử đã lâu cũng trải qua rất nhiều chiến tranh, đã từng có một thời gian ngắn, cái này Thần Lôi Tiên Quốc phi thường cường thế, bốn phía đánh mặt khác Tiên Cung Tiên Quốc bất quá cuối cùng lọt vào rất nhiều thế lực lớn liên hợp phản kháng, cuối cùng mới thu liễm lên. Thần Lôi Tiên Quốc từ khi bị nhiều mặt thế lực liên hợp sau khi đánh bại tựu ít xuất hiện rất nhiều, đã có thật nhiều năm đều không tham dự một ít đại sự, cho người một loại hối cải để làm người mới cảm giác. Trầm Tường truyền tống đến Thần Lôi Tiên Quốc về sau, trông thấy tại đây rất nhiều cường giả, đại đa số đều là sử dụng lôi thuộc tính lực lượng. Trong nội tâm âm thầm mừng thầm, bởi vì hắn có lôi hồn quả loại này nghịch thiên đồ vật, đúng là rất nhiều tu luyện lôi thuộc tính cường giả cần đấy. Nhan Tử Lan ở chỗ này danh khí rất lớn, Trầm Tường rất nhanh tựu thăm dò được chuyện của nàng, nàng tại Thần Lôi Tiên Quốc kỳ ở dưới Thần Lôi Điện làm điện chủ, cái này Thần Lôi Điện chủ yếu là kinh thương, bán ra các loại quý báu đồ vật ngẫu nhiên cũng sẽ cử hành đấu giá, hoặc là một ít hoạt động. Trầm Tường không dùng Bách Hoa Thiên Đế thân phận ra, biến thành một người tướng mạo người bình thường đã tới rồi, hắn không muốn làm cho Lữ Kỳ Liên biết rõ nàng tới nơi này, nếu không bằng Lữ Kỳ Liên đầu óc nhất định sẽ lập tức phỏng đoán đến hắn muốn tìm Nhan Tử Lan hỗ trợ, sau đó từ đó gian lận. Cái này Thần Lôi Điện thực thấp còn không có có của. Tà Trấn Ma Thần Điện cao, Trầm Tường đếm thoáng một phát Thần Lôi Điện chỉ có 35 tầng. Người cũng không nhìn một chút cái này kiến trúc tài liệu, đều là rất nhiều năm trước rồi, tuy nhiên cũ kỹ, nhưng lại rất có ý nghĩa, đây chính là trải qua 10 ngày đại đế thời đại kia kiến trúc. Tô Mị Giao nói ra ta lúc còn rất nhỏ, hãy theo sư phó đã tới tại đây. Thần Lôi Điện chỉ dùng màu xám cự gạch dựng lên, hình vuông, chỉnh thể thoạt nhìn rất lớn rất to lớn, mỗi một tầng đều rất rộng thùng thình, giống như một cái quảng trường như vậy, có thể chứa nạp rất nhiều người ở bên trong. Trầm Tường một đi vào nơi này, tựu thi triển thần du cửu thiên, đi tầng cao nhất địa phương tìm kiếm Nhan Tử Lan, trên đường rất nhiều lợi hại trận pháp, khiến cho hắn không thể không buông tha cho cái này nhìn như cũ kỹ thần lôi. Điện phòng ngự thật không ngờ cường hãn, lão tiền bối ta muốn gặp Tử Lan tiên cơ, muốn điều kiện gì sao? Trầm Tường đối với một cái thu về dược liệu lão giả hỏi. Mỗi ngày chỉ ít có 10 người hỏi như vậy, ngươi là hôm nay cái thứ 8, ta biết rõ rất nhiều người đều phi thường hâm mộ nàng, đặc biệt là nam nhân. Lão giả kia cười nói, như vậy ngươi mỗi lần có thể hay không đều đối với những người kia nói những lời nhảm nhí này. Trầm Tường có chút không có ý tứ vò đầu ta thấy nàng là vì làm kinh doanh. Không sai biệt lắm mỗi người đều nói như vậy, mang thứ đó lấy ra đi, chỉ có quý báu đồ chơi, mới có thể lại để cho nàng tự mình đi ra cùng ngươi đàm. Lão giả kia vươn tay ra, Trầm Tường chính suy nghĩ muốn đem cái gì dược liệu móc ra, hắn sợ sẽ hù đến lão nhân này, nhưng nếu như quá kém cỏi lời mà nói. Khả năng lại không có pháp nhìn thấy Nhan Tử Lan, cái đồ chơi này ngươi nhận ra sao? Trầm Tường lấy ra một cái trong suốt viên cầu, bên trong nhảy lên một nhúng cùng loại hỏa diễm đồ vật lóe ra điện mang, xem ra giống như là bị giam cầm ở tiểu tia chớp như vậy. Đây là, lão giả kia chưa nói xong, Trầm Tường tự hư. Thoáng một phát, sau đó đem lôi hồn quả thu lại, lão giả này quả nhiên sợ hãi, trong mắt thiếu chút nữa tựu chừng đi ra, hắn không nghĩ tới thật sự sẽ có ngu ngốc đem lôi hồn quả lấy ra bán, lúc này Trầm Tường trong mắt hắn, chính là một cái siêu cấp phá gia chi tử, vì thấy kia Tử Lan tiên cơ, đến loại vật này đều cam lòng. Cho, lấy ra, hiện tại có thể gặp Tử Lan tiên cơ đi à nha? Trầm Tường cười nói, ta vậy thì mang ngươi đi gặp nàng, lão giả tùy tiện kêu một người đến tế thân hắn, sau đó mang theo Trầm Tường. Đi vào một cái loại nhỏ truyền tống trận, truyền tống đến tầng cao nhất đem hắn dẫn vào một cái hội. Sẽ, trong phòng khách, ta đã dùng đưa tin phù thông chi nàng rất nhanh sẽ đến cùng ngươi gặp mặt. Lão giả kia nói xong liền mang tâm tình kích động ly khai, bởi vì cái này cái cọc sinh ý trở thành, hắn cũng có một phần ở bên trong. Nhan Tử Lan cũng không ở chỗ này, Trầm Tường đợi hơn nửa canh giờ, nàng mới xuất hiện tại hội. Sẽ, trong phòng khách nàng mặc được rất đơn giản, một tịch màu tím váy dài, tóc chỉ là đơn giản co lại, nhưng nhìn bắt đầu lại làm cho người cảm thấy càng thêm tự nhiên xinh đẹp, càng thêm có phong tình, hàm xúc thú vị tự nhiên, hơn nữa nàng cái kia ôn nhu ngọt ngào dáng tươi cười, lại để cho nàng cả người phảng phất có được một loại câu hồn lực lượng. Vị công tử này, lại để cho ngài sẽ, chờ rồi, Tử Lan vậy thì cho ngươi châm trà bồi tội. Nhan Tử Lan má đào mang cười chậm rãi đi tới, đôi mắt mang theo một loại vẻ áy náy, bộ kia bộ dáng, lại để cho người không đành lòng chỉ trích nàng. Nhan Tử Lan hơn phân nửa tuy nhiên đơn giản, nhưng cử chỉ mang theo một cỗ ưu nhã cao quý, cái loại này phong hoa tuyệt đại cùng thành thục bộ dạng tùy mị, rất ít nữ tử có thể gương mẫu được đi ra. Trầm Tường thừa dịp nàng toàn tâm châm trà thời điểm, bỗng nhiên thò tay lâu chủ nàng eo nhỏ, đem nàng ôm vào trong ngực của mình. Nhan Tử Lan lập tức kiều giận lên, Trầm Tường cũng cảm giác được một cỗ rất mạnh thần lực cùng với mang theo một tia thánh lực lực lượng theo nàng thân thể mềm mại trong phun dũng mãnh tiến ra. Tử Lan tỷ, là ta. Trầm Tường tại nàng bên tai dùng thanh âm của mình khẽ cười nói. Chết tiểu quỷ, Nhan Tử Lan, nhẹ gắt một cái, giãy dụa Trầm Tường cái con kia bàn tay lớn, vừa rồi Trầm Tường thế nhưng mà ngất thoáng một phát eo của nàng, cái này lại để cho mặt của nàng ửng đỏ càng thêm mê người vũ mị. Tuy nhiên Trầm Tường đột nhiên tập kích nhưng Nhan Tử Lan lại không để cho bình trà trong tay lộ ra một chút nước trà, lúc này Trầm Tường cặp kia ánh mắt gian tà càng thêm tham lam rồi, tại trên người nàng quét không ngừng. Ngươi chưa thấy qua nữ nhân sao? Nhan Tử Lan trở nên có chút tùy ý mà bắt đầu thô lỗ mà cho hắn ngược lại hết trà, sau đó liền làm qua một bên, không hề cùng hắn khách khí, dù sao cái này là người một nhà, hơn nữa còn là một cái sắc mi mi tiểu bại hoại. Chỉ là thật lâu chưa thấy qua như Tử Lan tỷ như vậy làm người khác ưa thích nữ nhân. Trầm Tường cười hì hì nhìn xem nàng, một ngụm đem trà uống xong, sau đó đem chén trà đưa tới Nhan Tử Lan chỗ đó. Nhan Tử Lan giúp hắn đổ đầy về sau, u oán nói, coi như là như vậy, ngươi cũng không thể động tay động chân đấy, ta vừa rồi thiếu chút nữa sẽ đem ngươi đánh chết, ta cũng không muốn ngươi tiểu quỷ này bị chết sớm như vậy. Ta quá muốn Tử Lan tỷ rồi, kìm lòng không được tựu muốn ôm ngươi một cái. Trầm Tường cười nói, biến trở về dung mạo của mình về sau, Nhan Tử Lan cũng nhịn không được nữa nhìn nhiều hắn hai mắt. Trước kia Trầm Tường tại nàng trong mắt xác thực chính là một cái tiểu quỷ, nhưng bây giờ có một loại thành thục khí thức, có một loại khác thường mị lực. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Rất trọng yếu sao? Nhan Tử Lan nhẹ giọng hỏi. Rất trọng yếu a, chỉ có thể giúp ta. Trầm Tường thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Như vậy đừng ở chỗ này đàm, đi theo ta. Nhan Tử Lan đứng dậy, mang theo Trầm Tường đi vào gian phòng của mình. Trầm Tường tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm, nàng tự nhiên muốn phòng ngừa Trầm Tường sự tình tiết lộ ra ngoài. Trầm Tường tiến đến gian phòng của nàng, tựu nằm ở nàng cái kia trương mềm mại thơm ngào ngạt mà trên mặt giường lớn, hắn nhớ rõ trước kia cho Nhan Tử Lan truyền thụ tu thần công pháp thời điểm tựu là trên giường. Chuyên cua tôi nét, chết tiểu quỷ, đừng làm rộn. Nhan Tử Lan đi qua, ngắt thoáng một phát Trầm Tường đùi, bất quá bàn tay như ngọc trắng lại bỗng nhiên bị Trầm Tường bắt lấy, Trầm Tường nhẹ nhàng kéo một phát Nhan Tử Lan kiều hô một tiếng tựu ghé vào trên người hắn, thân thể mềm mại cũng bị cái kia hai bàn tay to ôm. Mau buông ta ra, Nhan Tử Lan kiều hô hào, dãy dụa Trầm Tường, nằm ở Trầm Tường bên cạnh vểnh lên cái. Miệng nhỏ nhắn, u oán mà nhìn xem hắn, ngươi có phải hay không cảm giác mình biến lợi hại, sau đó tựu tới tìm ta, khi dễ ta, đối với ta mấy chuyện xấu. Ngươi trước đây thật lâu phải hay là không tựu có loại này xấu nghĩ cách. Nhan Tử Lan nói xong, đem đầu ngang nhiên xông qua, hôn một cái Trầm Tường đôi má, dịu dàng nói, mau tới tìm ta có chuyện gì, ta hiện tại rất bận đấy. Cách chương.